Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, chém giết. Sở Phong nhíu nhíu mày, cũng không phải bởi vì cái này ngũ đại thánh đồ, mà là bởi vì đây là tại trường học bên trong. Hắn không muốn gióng trống khua chiêng. Ngũ đại thánh đồ sao? Là rất mạnh, thật giống như ta không phải là các nàng đối thủ. Gặp lại, Sở Phong vừa mới nói xong, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Muốn chạy, ngũ đại thánh đồ, nhanh điểm đuổi theo, đem tiểu tử kia giết. Tần Tiêu đối Sở Phong cử động xem thường vạn phần. Hét lớn, ngũ đại thánh đồ lúc này tăng thêm tốc độ, hướng về Sở Phong phương hướng dồn sức đi. Rất nhanh mấy người liền đi tới trường học trên đường lớn. Đồng thời còn đang không ngừng phi nước đại lấy. Lúc này, ngay tại một nhà tiệm mì ăn mì trong một đám người, có một nam tử bỗng nhiên đứng lên, hoảng sợ nói, Hổ ca, Hổ ca, nhanh điểm nhìn a, là lần trước gọi là Sở Phong tiểu tử. Tôn Hổ lúc này đứng lên, hướng ra phía ngoài chạy tới, mẹ, rốt cục để cho ta bắt được tiểu tử này, đi, bắt hắn lại đánh cho đến chết. Tôn Hổ là phụ cận thể giáo người nắm giữ, hắn lần trước đối Hàn Thiến Thiến thổ lộ, đang định giáo huấn Sở Phong thời điểm, kết quả bị Tần Tiêu một chân đạp bay. Tần Tiêu hắn là không thể trêu vào, nhưng Sở Phong hắn thấy cũng là cái phổ thông học sinh. Cái này hắn tổng khiêu khích a. Mẹ, đám gia hỏa này chạy thế nào làm sao nhanh? Rốt cục, Tôn Hổ khí đạp suýt suýt dừng lại. May mắn bọn họ là thể giáo, không phải vậy tuyệt đối theo không kịp. Lúc này, Sở Phong cùng ngũ đại thánh đồ đang đứng tại trống trải không người trên đường lớn giằng co. Ngay tại Tôn Hổ chuẩn bị tiến lên hung hăng giáo huấn Sở Phong thời điểm, Tần Tiêu bỗng nhiên xuất hiện. Ngoạt tào, tiểu tử kia làm sao cũng tới. Tính toán, trước khác hành động, trước xem tình huống một chút. Tôn Hổ rất sợ hãi Tần Tiêu, sau đó mang theo một đợt huynh đệ ngồi xổm ở trong bụi cỏ chăm chú nhìn. Vô luận là Sở Phong, ngũ đại thánh đồ, Tần Tiêu, đều biết bên kia trốn tránh mấy người, nhưng một bầy kiến hôi mà thôi. Bọn họ đều lựa chọn không nhìn. Hắc hắc, Sở Phong, chạy ăn, làm sao không chạy, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Tần Tiêu trốn ở ngũ đại thánh đồ sau lưng, mỉa mai vạn phần nói ra. Sở Phong nhún nhún vai, lạnh nhạt nói, bởi vì không cần thiết chạy, ở chỗ này, ta mới thuận tiện giải quyết các ngươi. Cái gì, giải quyết chúng ta? Tần Tiêu trên mặt lộ ra trào phúng, cười nói, ngươi còn thật lấy chính mình làm dễ hành. Nói cho ngươi, ta thân thể cái này năm đại thánh giả, chính là thánh đường đỉnh phong cao thủ một trong. Bọn họ mỗi một cái thực lực đều có thể so với cổ võ bên trong tiên thiên cao thủ. Năm người hợp lại cùng nhau, càng là không biết thực lực đến loại trình độ nào. Hắn lời nói xoay chuyển, bỗng nhiên tuét miệng nói, không biết ngươi có nhận hay không Chiết Tỉnh Chu Hồng Hào. Hắn nhưng là một vị hậu thiên cao thủ, biết hắn vì cái gì gần nhất bỗng nhiên không có tin tức sao? Bởi vì hắn chính là chết tại cái này ngũ đại thánh đồ trong tay. Oanh, tránh ở một bên Tôn Hổ mấy người trong nháy mắt đầu một tiếng ông vang. Chiết Tỉnh Chu gia Chu Hồng Hào ai không biết? Chu gia thế nhưng là Chiết Tỉnh lòng đất hoàng đế, nghe nói chết tại Chu Hồng Hạo trong tay cao thủ sớm đã không đếm hết. Thực lực khủng bố, thế lực to lớn, không nghĩ tới lại chết tại cái này năm cái trong tay nữ nhân. Sở Phong sắc mặt không chút nào đổi, thân thủ móc móc lỗ tai, đạm mạc nói, gắn xong bức sao, gắn xong lời nói. Để cái này năm cái đàn bà tranh thủ thời gian động thủ đi. Ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Ngươi nói cái gì? Ngũ đại thánh đồ trên mặt nhất thời tức giận. Các nàng đều là trong thế tục nhất đẳng cao thủ, bây giờ lại bị Sở Phong gọi thành đàn bà. Phía trên, giết cái này không biết sống chết tiểu tử. Theo vừa mới nói xong, ngũ đại thánh đồ đột nhiên thân hình lóe lên. Các nàng cũng sẽ không coi trọng cái gì một đối một đơn đấu. Trực tiếp 5 người đồng thời hướng Sở Phong tiến công mà đến. Hắc hắc, Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi thắng cho ta liền có thể phách lối. Ngũ đại thánh đồ thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Tiêu lời còn chưa nói hết, liền giống bị bóp lấy cổ vịt, trong nháy mắt không có thanh âm. Bởi vì Sở Phong nhìn như hời hợt mấy cái quyền, vậy mà sẽ liên thủ ngũ đại thánh đồ cùng nhau đánh lui đến mấy mét. Các nàng 5 người mỗi người đều là tiên thiên võ giả a. Nếu như liên thủ còn không địch lại Sở Phong lời nói, cái kia Sở Phong gia hỏa này chẳng phải là một cái ý nghĩ tại Tần Tiêu tâm lý lan tràn ra. Hắn phát hiện Sở Phong hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán. Ngũ đại thánh đồ, sấm to mưa nhỏ, thì chút năng lực ấy. Sở Phong khinh thường cười một tiếng, trông thì ngon mà không dùng được. Các ngươi thánh đường cũng liền dưỡng dưỡng những thứ này bình hoa. Ngươi, ngũ đại thánh đồ nhất thời thẹn quá hóa giận, có thể trong lòng các nàng càng là kinh hãi vạn phần. Vốn cho rằng thu thập Sở Phong chỉ là hạ bút thành văn. Thế nhưng là không nghĩ tới lại trong lúc vô tình phát hiện hắn thực lực lại là hậu thiên cao thủ. Nếu để cho các nàng biết, Sở Phong còn không có ác ma hình thái, chỉ dùng một nửa không đến thực lực, sợ sợ các nàng hội thể nghiệm đến cái gì gọi là tránh thức hoảng sợ. Kết trận, ngũ đại thánh đồ quát lạnh một tiếng, ngay sau đó, 5 người bỗng nhiên hiện ra một cái hình ngũ giác trận pháp. Trận pháp ở giữa vương vấn không dứt được, huyền diệu không gì sánh được. Tinh nguyệt chi trận, Tần Tiêu nhất thời mừng rỡ kêu lên, Sở Phong, ngươi chết chắc, lần trước ngũ đại thánh đồ chính là sử dụng trận này. Chém giết hậu thiên cao thủ Chu Hồng Hạo, ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Hô, đúng lúc này, theo một trận xe hơi liên tục tiếng kèn vang lên. Chỉ thấy một chiếc xe buýt bỗng nhiên theo trên đường lớn lái qua. Trực tiếp tới không kịp phanh lại. Hướng về ngũ đại thánh đồ vị trí chạy tới. Xong, cái này 5 cái mỹ nữ hết. Tôn Hổ ở một bên trừng to mắt. Thế mà sau một khắc, hắn trong nháy mắt đần độn. Chỉ thấy ngũ đại thánh đồ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chiếc kia xe tải vừa mới chạm đến các nàng trận pháp ở mép. Vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Toàn bộ xe đều lật. Ngoạt tao, quỷ a, Tôn Hổ bọn người trong nháy mắt hét dầm lên. Chiếc kia xe tải chứa đầy hàng hóa, chí ít nặng đến mười mấy tấn. Thậm chí ngay cả đụng đều không đụng tới ngũ đại thánh đồ. Cứ như vậy bị đánh bay mười mấy mét. Nhìn thấy một màn này, Tần Tiêu càng là lòng tin bạo dạp. Cười to nói, ha ha, Sở Phong, đây chính là tinh nguyệt chi trận uy lực, cái kế tiếp chết trong trận pháp này người, liền sẽ là ngươi, ngược lại đến thời điểm ta sẽ đích thân đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngũ đại thánh đồ thân hình cùng nhau lóe lên, mãnh liệt hướng Sở Phong vị trí phóng đi, Tần Tiêu khóe miệng trong nháy mắt câu lên cuồng lệ đường cong. Cái này ngũ đại thánh đồ tinh nguyệt chi trận liên tạp xe đều có thể trực tiếp đánh bay. Sở Phong muốn là đụng tới, tuyệt đối thịt nát xương tan. Thế mà sau một khắc, hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Oanh, Sở Phong đứng tại chỗ ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Ngũ đại thánh đồ vậy mà như bị búa lớn đụng như bay. Trong miệng máu tươi cuồng đồ đột nhiên bay rớt ra ngoài. Ngũ đại thánh đồ, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tần Tiêu vừa đi qua chuẩn bị nhìn xem tình huống, đồng tử lại mạnh mẽ co lại, chết, bật hết hỏa lực, kết xuất tinh nguyệt chi trận ngũ đại thánh đồ, vậy mà đều triệt để chết. Tần Tiêu trong lòng một trận kịch liệt cuồn cuộn, da đầu kém chút không có nổ bể ra, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Chạy! Thế mà, hắn vừa quay người lại, một bóng người đã chẳng biết lúc nào như quỷ mị giống như đứng tại hắn sau lưng. Ta đã cho ngươi cơ hội dẫn người tìm ta báo thù. Rất đáng tiếc, ngươi không có nắm chặt. Như vậy, ngươi thì đi chết đi. Vừa mới nói xong, một cái tay nắm Tần Tiêu cổ, nhẹ nhàng vặn một cái. Kẹt, Tần Tiêu đầu lâu chuyển 360 độ, ngã trên mặt đất, ánh mắt trợn to lớn. Triệt để chết hết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.